sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạn Thần trừng mắt nhìn ta, buông lời chửi rủa, rồi cùng Hứa Nhu rời đi. Chu Ngọc nhìn phụ mẫu đều đã rời đi, không khỏi khóc lớn mà nói: "Phụ thân, mẫu thân, hai người không thể mặc kệ con. Con thật sự rất sợ hãi. Đứa trẻ vô cùng sợ ta. Vốn dĩ nó muốn ở vương phủ diễu võ dương oai với ta. Nhưng bây giờ nó lại rơi vào tay ta. Vương gia cũng không dám nói gì ta. Chu Ngọc sao có thể không sợ hãi?" Ta nháy mắt với Nhụy Nhi. Nhụy Nhi bước tới tát Chu Ngọc: "Thiếu gia, ngài chỉ có một mẫu thân. Ngài không được tùy tiện gọi người khác là mẫu thân. Nếu ngài còn dám gọi, ta sẽ lại tát ngài. Ta biết mình sai rồi." Chu Ngọc quy củ quỳ xuống đất. Ta liếc nhìn Chu Ngọc: "Ta không sợ nó không tuân theo quy củ. Nếu nó còn không tuân theo quy củ, ta nhất định sẽ dạy nó quy củ." Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhu tới chỗ ta. Ta biết nàng ta nhất định sẽ đến. Nếu muốn ở lại trong phủ, nàng ta nhất định phải tới gặp ta. Bái kiến vương phi, Hứa Nhu kính cẩn hành lễ. Ta ngồi đó uống trà, phớt lờ Hứa Nhu. Nàng ta thấy thế liền tự cho là thông minh mà quỳ xuống. Kiếp trước, vương phi là Tạ Cẩm Nhu. Nàng ta đương nhiên có thể dựa vào Chu Ngạn Thần để tiến vào vương phủ. Đời này, chỉ cần có ta ở đây, Chu Ngạn Thần sẽ không dám đưa nàng ta vào phủ. Nàng ta chỉ có thể đến cầu xin ta: "Vương phi, nể tình ta đã sinh ra Ngọc Nhi, xin hãy cho ta một con đường sống. Người và ta đều là nữ nhân, người chắc chắn sẽ hiểu. Nếu ta không vào phủ, sau này ta sẽ xx mất." Hứa Nhu khóc lóc nói: "Cách chương."